Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121. Nhân loại cắt giảm kế hoạch. 17. Đinh Trúc từ khói đặc cuồn cuộn cửa hang nhìn xuống, chỉ ở chính phía dưới hành lang bên trong thấy được 3-4 cảnh giác tuần sát khăn trùm đầu tuần hộ. Nàng quay đầu lại hướng lấy cùng ở sau lưng mình Tần Qua so với 4 cái ngón tay. Sắc mặt tái nhợt, Tần Qua gật gật đầu. Đối Đinh Trúc so với một cái làm cho nàng trước dưới. Hắn lưu ở phía sau yểm hộ thủ thế. Đinh Trúc hiểu rõ, trực tiếp từ cửa hang nhảy xuống. Đang rơi xuống đi trong nháy mắt, trong tay nàng súng máy liền hướng phía hai bên cấp tốc bắn phá. Vừa mới bạo tạc, động tĩnh quá lớn, mà lại vẫn luôn tại liên tục không ngừng tiến hành, đến mức các tầng khăn trùm đầu tuần hộ toàn bộ đều hướng trên mặt đất tầng 2 lao đến. Cho nên, khi Đinh Trúc từ cửa hang nhảy xuống thời điểm, kia 3-4 chính trong hành lang chạy vội chuẩn bị bên trên tầng 2 đi chi viện khăn trùm đầu tuần. Hộ cây bản liền chưa kịp phản ứng. Cộc cộc cộc cộc, người của hai bên 010 ở hào không khác biệt súng máy bắn phá hạ ngã xuống. Đinh Trúc rơi trên mặt đất, nhẹ nhàng linh hoạt trở mình liền gọn gàng nhảy dựng lên. Nàng lại một lần nữa hướng phía đổ xuống mấy người bổ mấy phát, bảo đảm đối phương tử vong. Dù sao nàng mặc dù học được song cầm, nhưng là đối với dùng súng hay là thật là lần đầu tiên. Cái này súng máy hạng nhẹ to lớn sức giật để vốn là chưa quen thuộc súng ống, thao tác nàng chính xác cũng không cao, mặc dù có thể quét đến người, bất quá là cầm lấy bọn hắn nhiều người, diện tích của mình lớn thôi. Tiêu diệt 4 người, Đinh Trúc một bên cảnh giác hướng phía hành lang hai đầu nhìn một chút, một bên giơ tay lên hướng phía trong cửa hang Tần Qua vươn ngón tay cái, biểu thị phía dưới đã an toàn. Tần Qua lập tức cũng đi theo nhảy xuống tới. Hai người cấp tốc đem 4 cái khăn trùm đầu tuần hộ thân bên trên đạn dược toàn bộ lục ra được trong bao mình, mới chú ý cẩn thận hướng phía lầu một đại môn chạy đi. Cái này chàng công trình kiến trúc cực lớn, khắp nơi đều là gian phòng. Đinh Trúc kỳ thật là lần đầu tiên đến. Nếu như là mình rơi vào trong này, nàng nghĩ đi ra ngoài chỉ sợ phải tốn phi thường nhiều thời giờ cũng tinh lực. Thế nhưng là Tần Qua liền không đồng dạng. Không gian của hắn sức tưởng tượng rất tốt, trong trí nhớ cũng phi thường ưu tú. Bất quá là nhìn qua một lần địa đồ, cũng đã đem cái này trong phòng địa đồ nhớ tinh tường. Tại Tần Qua dẫn dắt đi, hai người cơ bản không có đi cái gì đường rút lui liền đã tiếp cận lầu một đại môn. Bất quá, dọc theo con đường này tự nhiên mà vậy cũng gặp không ít tuần hộ. Song phương chiến đấu dị thường rằng co, dù sao tại Đinh Trúc một phương này, có thể chính thức tham gia chiến đấu cũng chỉ có Đinh Trúc một người. Tần Qua thân thể cùng khỏe mạnh đều hạn chế lực chiến đấu của hắn, cuối cùng chỉ có thể theo ở phía sau đâu đâu lựu đạn chế tạo một chút khủng hoảng. Ỷ vào người ít tính cơ động mạnh, trong bao có đại lượng đạn súng ống lựu đạn, Đinh Trúc dọc theo con đường này căn bản là đánh đâu thắng đó. Chính xác không đủ, khổng lồ số lượng đến góp, song cầm nàng cơ bản làm cho tất cả xông lên tuần hộ căn bản là có đi không về. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là, những này tất cả tuần hộ sức chiến đấu đều là cấp E. Đây đối với Đinh Trúc thật sự mà nói không phải cái gì độ khó. Phiền toái duy nhất chính là số lượng quá nhiều. Đối với chỉ có nàng một cái hữu hiệu sức chiến đấu tiểu đội tới nói, thời gian dài như vậy chiến đấu nhưng thật ra là cực kỳ tiêu hao thể lực. Huống hồ, trên người nàng khôi phục thể lực dược tề đều là chỉ có thể ở lúc nghỉ ngơi mới có thể phục dụng. Nếu như muốn tiếp tục như thế, nàng chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ hao hết thể lực. Tần Qua đối với vấn đề này cũng không phải tường giải. Hắn không ngừng mà liếc nhìn tiểu đội tin tức, nhìn xem Đinh Trúc nhanh chóng rơi xuống thể lực giá trị. Nhịn không được là lòng nóng như lửa đốt. Hắn không khỏi hối hận khi tiến vào trò chơi trước đó vì cái gì không mua hai bình có thể trong chiến đấu sử dụng thể lực dược tề, cũng không trở thành giống như là hiện tại cái dạng này. Nghỉ ngơi một chút đi, Tần Qua nói. Không được, thật vất vả đến nơi này, nghỉ ngơi liền phí công nhọc sức, nhìn mình chỉ có 1/5 thể lực giá trị. Đinh Trúc y nguyên kiên quyết lắc đầu, thế nhưng là ngươi thể lực không muốn phí lời. Đi mau, Đinh Trúc hít một hơi thật sâu, uống một hớp nước thoải mái một chút, đã làm đến sắp bốc khói cuống họng. Liền giống như là một con chim đồng dạng lưu loát từ ẩn nấp vật đằng sau trực tiếp nhảy ra ngoài. Tần Qua nhìn thoáng qua Đinh Trúc, cũng đi theo hít sâu một hơi, đi theo nhảy ra ngoài. Lần này cầm trong tay của hắn lấy 4 cái lựu đạn. Vừa đi theo Đinh Trúc phi tốc chạy một bên hướng phía hai bên có thể sẽ cùng lên đến người phương. Ném ra ngoài, ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ mạnh to lớn tại trống rỗng lại rộng lớn, công trình kiến trúc bên trong không ngừng quanh quẩn, khơi dậy một tiếng tiếp lấy một âm thanh, thanh âm điếc tai nhức óc, cơ hồ khiến người hoàn toàn mất đi thính lực. Tại to lớn lại liên tục không ngừng tiếng nổ bên trong, khăn trùm đầu tuần tra bị bức phải không dám lên trước, từng cái núp ở che giấu vật đằng sau, chỉ chờ lấy cơ hội có thể công kích. Chỉ là không biết vì cái gì, ánh mắt của đối phương giống như có thể xuyên qua hắc ám, có thể xuyên qua khói đặc trực tiếp khóa chặt đến trên người bọn họ. Chỉ cần bọn hắn hơi có một chút động tác, phát ra cái gì một chút thanh âm rất nhỏ, lập tức liền có đạn rơi vào âm thanh âm vang lên địa phương. Mặc dù chỉ là cấp E sức chiến đấu, những này khăn trùm đầu tuần hộ cũng không phải cái gì đồ đần. Rất nhanh bọn hắn liền hiểu được đối phương thính lực phi phàm, cho nên bọn họ nghĩ ra biện pháp, lặng lẽ nhặt lên một chút rơi vào phụ cận bị đánh nát thạch đầu hoặc là cái gì, hướng phía nơi xa vứt ra ngoài. Quả nhiên, đạn lập tức liền rơi vào hòn đá kia rơi xuống đất địa phương. Thừa cơ hội này, khăn trùm đầu tuần hộ nhóm toàn bộ nhảy dựng lên, liền hướng phía đối phương bắt đầu bắn phá. Chỉ là không chờ bọn họ tại hắc ám cùng trong sương khói trúng đích mục tiêu, tiếng nổ mạnh to lớn liền ở trước mặt bọn họ vang lên. Trên đường đi nhặt đồ vật, trên đường đi chiến đấu, hai người rốt cục mò tới cửa chính. Nơi này tự nhiên mà vậy đã sớm mai phục một đội khăn trùm đầu tuần hộ. Trốn ở một cây to lớn trụ tử đằng sau, hai người ngay tại số trên tay lựu đạn. Ta chỗ này còn có 17 cái, ta chỗ này còn có 31 cái. Đinh Trúc bởi vì trên đường đi chủ yếu là tại dùng súng bắn phá, trên người nàng lựu đạn cơ bản đều vô dụng, cho nên còn lại rất nhiều. Vậy liền ném một đợt lựu đạn đi, dù sao còn thừa lại nhiều như vậy. Tần Qua quyết định thật nhanh, cái này căn bản là đối Đinh Trúc khẩu vị, nàng kỳ thật cũng đang đánh cái chủ ý này. Rầm rầm rầm, chính tại cửa ra vào chướng ngại vật đằng sau chờ đợi hai người khăn trùm đầu tuần hộ nhóm căn bản cũng không có ngờ tới, bọn hắn chờ đợi đến cũng không phải là hai cái sức chiến đấu cực cao phế phẩm, mà là một mảnh như là trời mưa đồng dạng lựu đạn công kích. Không ai có thể tại cực kỳ dày đặc lựu đạn thế công hạ sống sót. Liền xem như nhân số đông đảo khăn trùm đầu tuần hộ cũng giống như nhau, cũng sẽ không có đồ vật tại dày đặc lựu đạn dưới vụ nổ còn có thể bảo trì hoàn chỉnh. Khi Đinh Trúc cùng Tần Qua hai người tại trong khói dày đặc vọt tới cửa chính thời điểm, liền trông thấy vốn là cửa lớn đóng chặt đã bị tạc đến biến hình. Phòng ngừa bạo lực thủy tinh tức thì bị nổ thành một chỗ bã vụn. Không nên gấp gáp ra ngoài. Đứng tại cửa ra vào một nháy mắt, Đinh Trúc một thanh liền kéo lại dự định xông ra Tần Qua. Nàng một cái nhấc lên chung quanh một bộ khăn trùm đầu tuần hộ thi thể. Trực tiếp đem trên người hắn bốn cái trong tay toàn bộ kéo ra. Sau đó trực tiếp ném ra ngoài cửa. Hết chương.